Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 1609. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1609. Châm đâm vào trong mắt cô ấy đã bị tôi lấy ra. Tôi cũng dược cho cô ấy. Đôi mắt đã bảo vệ được, nhưng thực lực sẽ giảm xuống không ít. Còn phải dùng dược chậm rãi điều trị. Lâm Dương mặt không chút thay đổi nói. Thần kinh mọi người đều hạ xuống. Ai cũng đều hiểu được điều này mang ý nghĩa gì. Lâm Dương đi đến dãy ghế ở hành lang ngồi xuống. Châm một điếu thuốc hút. Sương khói lượn lờ. Bầu không khí áp lực. Lâm Tổng, đây là một cái bẫy. Chúng đã khống chế vợ chồng Tạ Thị ở trang viên. Căn cứ bọn họ dặn dò. Bọn họ tìm được Tô Nhan tiểu thư cùng nói chuyện hợp tác. Kết quả là có ngài xe chỉ luồn kim. Tôi phỏng đoán, hẳn là do Dương Thế Gia thiết lập. Bọn họ đã sớm muốn đối phó Tô Nhan tiểu thư. Chúng tôi trước tiên kiểm tra xe của Tô Nhan tiểu. Phát hiện của cô cửa xe bị ngài cài cơ quan. Một khi mở ra cửa xe, cơ quan sẽ khởi động. Ngân châm chỉ là từ trong cơ quan nội bắn ra. Khang Giai Hào đưa qua một phần tư liệu. Mở miệng nói, Lâm Dương không nói gì, chỉ là yên lặng hút thuốc. Khang Giai Hào ngập ngừng môi dưới, thu hồi tư liệu, hiện trường có theo dõi không? Hàn Long bên cạnh vội vàng hỏi, muốn đánh vỡ cục diện bế tắc, ngài theo dõi đều đã bị hại. Khang Giai Hào nói, chúng tôi đây chỉ có siêu tầm manh mối qua lời của vợ chồng Tạ Thị. Chờ sau khi tìm ra chứng cớ. Nhất định phải tìm đến Dương Thế Gia, khiến cho bọn họ trả giá. Mã Hải lại nói, tôi cùng Kỷ Văn sẽ hết sức tìm ra chứng cớ. Khang Giai Hào gật gật đầu. Không cần, lúc này, Lâm Dương khàn khàn mở miệng. Mọi người ngần ra, nhất tề nhìn anh, tôi hiện tại đối chứng cớ gì cũng không cảm thấy hứng thú. Giai Hào, Kỷ Văn, các ngài không cần đi tìm chứng cớ. Chuyện này... các ngài không cần phụ trách. Lâm Dương vứt đầu mẩu thuốc lá trên mặt đất. Xoay ngài đứng lên nói. Mọi người kinh ngạc. Lâm Tổng, anh có tính toán gì? Mã Hải cẩn thận dè dặt hỏi. Lâm Dương không hé răng. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Súc sinh, anh còn không mau. Lại đây. Huỳnh Gia Đông bên này khẽ quát một tiếng. Đám ngài phía sau Huỳnh Lam cả ngài run lên. Sau đó kiên trì đi lên phía trước. Lâm Tổng, vô cùng xin lỗi. Tôi khiến anh thất vọng rồi. Huỳnh Lam cả người nhẹ nhàng run tẩy. Hai chân mềm nhũ, quỳ gối trước mặt Lâm Dương. Răng run cầm cập nói. Lâm Dương sai anh giám thị nhất cử nhất động của Dương Phi Dương. Nhưng mà anh lại bị Dương Phi Dương giám thị ngược lại. Thậm chí còn khiến Dương Phi Dương hại Tô Nhan. Phàm là ai hiểu Lâm Dương đều biết, có thể động vào Lâm Dương, nhưng động vào ngài kia bên cạnh anh, tuyệt đối là cấm kỵ, nhất là cô gái mang danh nghĩa là vợ của anh này. Huỳnh Lam sợ hãi, trên mặt tất cả đều là mồ hôi. Huỳnh Gia Đông cũng tiến lên mà quỳ, cúi đầu nói, Lâm Tổng, từ gia chúng tôi hành sự bất lực, khiến Lý Tiểu Thư đã bị thương tổn lớn như vậy, đây là lỗi chúng tôi. Xin Lâm Tổng trách phạt. Nói xong rồi dập đầu thật mạnh trước Lâm Dương. Cách chương.